Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, sau ta, bá bá bá, màu đen cự phủ vẽ ra trên không trung từng đạo màu đen quang ảnh. Ngưu Khôi hài lòng điểm một cái, lại lung lay lưỡi búa, cái này tiện tay cảm giác làm hắn vô cùng dễ chịu. Không hổ là mình rèn tạo nên vũ khí. Liền là hợp ý thiếp ý, đem hắc diệu thạch chiến phủ khiêng trên vai, từng bước một đi tới một mặt kết giới trước đó. Mặt này kết giới là mãnh độc lôi minh phế tích cùng Loka chỗ giao giới. Ở giữa cũng không có cái gì kết giới vết nứt, có lẽ trước kia có nhưng về sau có được chữa trị. Bất quá, đối với lúc này Ngưu Khôi tới nói, có hay không kết giới vết nứt đã đều là không có quan hệ. Hắc, Ngưu Khôi hai tay nắm lấy hắc diệu thạch chiến phủ múa mấy lần. Sau đó cao cao nhảy lên. Cái nhảy này lại là nhảy cao 10 mét. Trên không trung, hắn nắm thật chặt cán búa. Đột nhiên bổ xuống, đem chiến phủ hung hăng bổ vào cái kia trong suốt kết giới phía trên. Oanh, két, một tiếng vang thật lớn. Một tiếng này tựa như vang vọng toàn bộ mãnh độc lôi minh phế tích. Cũng vang vọng tại mặt khác Loka bên trong. Kết giới tại chiến phủ bổ vào trên đó trong nháy mắt. Liền sinh ra vết rạn. Sau đó gần như không trở ngại chút nào. Trong nháy mắt vỡ vụn. Cảm giác kia thật giống như một người cầm đánh cái búa hung hăng đập ra pha lê. Còn không phải cái gì thủy tinh công nghiệp. Liền là phổ thông pha lê như vậy, không trở ngại chút nào, không có chút nào trì trệ. Kết giới kia cùng pha lê, không có một chút kiên trì, liền bể nát. Với lại, cái này vừa vỡ còn nát cái trên dưới quán thông. Từ đầu châu bổ tới cái kia một chỗ, hướng hơn 100 mét, đều xuất hiện vết rách. Sau đó nhanh chóng vỡ vụn, hướng xuống liền càng không cần phải nói. Theo Ngưu Khôi rơi xuống, kết giới kia liền cùng băng phiến, trực tiếp nát thành mảnh vụn, về phần 100 mét phía trên. Không có, nơi đó không có cái gì kết giới. Cái này Grand Florus kết giới, cũng chính là đạt tới 100 mét không trung vị trí liền kết thúc. Trên cái thế giới này, giống trong trò chơi bối cảnh trong chuyện xưa cái kia đại ma pháp sư mau ma pháp sư nhưng một cái. Đều không có, có thể tại Grand Florus trải hạ diện tích lớn như vậy kết giới. Vẫn là rất nhiều ma pháp sư đồng thời hợp lực hành động. Càng thêm nghiêm cẩn, kiên cố, khổng lồ kết giới, khả năng trên thế giới này ngoại trừ những cái kia sứ đồ. Nó hắn ma pháp sư một cái đều làm không được. Dù sao, trước đó ngẫu nhiên ra ngoài, Ngưu Khôi cũng với cái thế giới này có chút hiểu rõ. Đừng nhìn trong trò chơi 70 cấp, 80 cấp, 90 cấp thậm chí 100 cấp NPC cái gì cần có đều có. Nhưng ở cái thế giới này, 50 cấp thức tỉnh kiếm thánh đều không mấy cái. Về phần 75 cấp nhị giác, đó là truyền thuyết, là không xác định, thậm chí không cho rằng thật tồn tại truyền thuyết. Sirocco đã chết có 10 năm. Trước đó thành đoàn đi Screaming Cavern đánh boss tổ 4 người. Thái đao đạt nhân Siran, cùn khí đại nhân Buanga, cự kiếm đạt nhân Erganzo, đoàn kiếm đạt nhân Ban. Cái này 4 cái gia hỏa liền là kiếm thánh đẳng cấp. Cũng là đương thời số 1 số 2 cường giả. Tại loại này cứu vớt thế giới đều cần dựa vào mấy cái hơn 50 cấp kiếm thánh tình huống dưới. Còn có thể có cái gì cường đại ma pháp sư? Mạnh nhất cũng chính là cái này đẳng cấp. Đẳng cấp này ma pháp sư có thể làm gì? Sợ là cũng chỉ mới vừa học xong quang điện tường băng a. Kết giới vỡ vụn, trên cơ bản toàn bộ mãnh độc lôi minh phế tích đều có thể nhìn thấy cùng nghe được. Mà Glocka cũng không ngoại lệ. Khi Ngưu Khôi khiêng chiến phủ, từng bước một đi vào Glocka thời điểm, toàn bộ Glocka đều chấn động, ầm ầm thanh âm, đó là những này Ngưu đầu quái tại chạy thanh âm. Ngưu Khôi không có vội vã tiến công, hắn liền đem chiến phủ hướng bên người một chi, sau đó liền đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn không chuẩn bị làm cái gì từng cái đánh tan sự tình. Hắn chính là muốn trực tiếp đối mặt 600 nghiêu đầu quái. Đồng tiến đi một cái đơn đấu một đám chiến đấu. Toàn bộ Grand Flores bên trong, tất cả nghiêu đầu quái rất nhanh liền tụ tập đến đây. Khi tất cả nghiêu đầu quái đều đến đông đủ về sau, đứng tại nghiêu khôi trước mặt tụ thành một mảng lớn. Sau đó nhóm nghiêu đầu quái ở giữa phân ra một con đường đến. Bên trong đi ra một cái rõ ràng mặc không giống nhau nghiêu đầu quái. Da đen, tóc vỏ, thân cao 4 mét, so nghiêu khôi còn phải cao hơn một đầu. Chính là cái này Loka lãnh chúa. Nghiêu đầu vương sau ta, ở đâu ra tiểu tử? Gan dám xông vào Loka. Ta nghiêu đầu vương, sau ta, Great Flores thủ hộ giả, sẽ để ngươi đẹp mặt. Sau ta từng bước một đi tới, một bên hung hãn nói, nghiêu đầu vương sau ta, đây là một cái thần trí không rõ ra hỏa. Phụ thân của hắn hình như là thú vương Utara, mà thú vương Ungara cùng các tinh linh giao hảo, cũng là Grand Flores thủ hộ giả. Bất quá tại Grand Flores đại hỏa sau Utara liền chết, mà cái này sau ta, coi như có vẻ như hay là tại thiếu niên kỳ. Không có kế thừa thú vương danh hào, vẻn vẹn chỉ là tiếp quản đầu châu nhất tộc, kết quả còn bị nhân loại ném vào bí cảnh bên trong. Đang không ngừng giết người cùng bị giết bên trong thần trí cũng biến thành không bình thường. Không, có lẽ hắn lúc đầu thần trí liền không bình thường, bằng không thì cũng sẽ không như thế đơn giản liền bị nhân loại ném vào bí cảnh bên trong. Phải biết, đã phụ thân của hắn Utara có thú vương xưng hào, như vậy ở cái thế giới này, chí ít cũng hẳn là có cái 30 cấp thậm chí 40 cấp đi. Nhưng hắn đâu, hiện tại vẻn vẹn chỉ là 17 cấp mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục